Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Bịch, Vân Hoàng ca trong tay trường kiếm. Tại sở An Hà trước mặt thật giống như một khối đậu hũ tựa như. Căn bản không chịu nổi một kích, thoáng cái đã bị chém thành hai đoạn. Vân Hoàng ca lập tức cả kinh, cẩn thận tặng đột nhiên nhảy dựng. Sau đó nàng phản xạ có điều kiện giống như nhảy đến một bên, né tránh sở An Hà lần nữa công kích. Tiểu Bạch bên kia cùng Thanh Dực Phi Ưng cũng đã có túi bụi. Thanh Dực Phi Ưng cũng là thành thú cấp bậc, nhưng nó là thành niên kỳ, so ấu niên kỳ thần thú không kém là bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch cũng không có biện pháp thoát thân. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Tiểu Bạch tình huống bên kia, Vân Hoàng ca cảm thấy càng thêm sốt ruột. Sở Vân Đình công kích liên tiếp, nàng căn bản không có thời gian muốn đối sách, cân nhắc nên như thế nào thoát thân, chỉ có thể bị động phòng vệ, liền cơ hội phản kích đều không có. Trên thế giới này, cao hơn nửa cái đẳng cấp, cũng đủ để đưa người vào chỗ chết. Huống chi sở An Hà cùng thực lực của nàng, chênh lệch cách xa vạn dặm, muốn giết nàng quả thực dễ dàng. Thế nhưng là, sở An Hà căn bản cũng không có dùng sức. Hắn giống như là mèo vờn chuột bình thường, tại ăn tươi trước đùa với Vân Hoàng ca chơi, nhìn xem Vân Hoàng ca không ngừng làm vây khốn thú chi đấu. Sở An Hà âm trầm cười, Vân Hoàng ca trầm mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hắc được khó coi. Nàng lại không phải người ngu, làm sao sẽ không biết mình bị người đùa bỡn. Nhưng là hai người thực lực kinh vị rõ ràng, nàng căn bản là đánh không lại Sở An Hà. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Ngoạn tào a, năm cái lớn rãnh, ỷ vào chính mình có thực lực. Rất giỏi a, muốn giết cứ giết, trực tiếp một chút biết không? Không mang theo như vậy hành hạ người. Vân Hoàng ca quả thực muốn điên. Đúng lúc này, sở An Hà giống như chơi chán như vậy. Thần sắc biến đổi, sát chiêu hiển thị rõ. Lão phu tiện đưa ngươi ra đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Hai tay nắm trường kiếm chui kiếm, dơ cao khỏi đỉnh đầu, mang theo chảm thiên diệt địa chi thế, đột nhiên rơi hạ. Vân Hoàng ca sắc mặt ngưng trọng, đều muốn tránh né, cả người lại bị sở An Hà uy áp gần kề tập trung, không thể động đậy. Dựa vào đây không phải làm cho nàng chờ chết sao? Nhìn xem khoảng cách đỉnh đầu càng ngày càng gần trường kiếm, Vân Hoàng ca mạnh mà nhắm mắt lại, điều động lực lượng trong cơ thể, đều muốn làm cuối cùng đánh cược một lần. Phanh, vật nặng mất rơi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân Hoàng ca lập tức một cái giật mình, đều muốn mở hai mắt ra, lại cảm thấy hoa mắt. Một cái bóng đen đậy xuống, một giây sau nàng cả người rơi nhập một cái quen thuộc ấm áp ôm ấp hoài bão, mát lạnh mai hương cùng hữu lực tiếng tim đập tràn đầy nàng tất cả giác quan. Vân Hoàng ca trong nội tâm tâm thần bất định, lập tức trừ khử, cả người trầm tĩnh lại, nhỏ giọng lầu bầu: Chiến vô tà, ngươi cuối cùng đã đến. Nha nha, nếu sẽ không đến, phải cho nàng nhặt xác. Ra đến chậm, thực xin lỗi. Nam nhân ôm trong ngực bé gái, càng dưới chống đỡ chán của nàng, chìm thoáng khàn khàn tiếng nói, tuy nhẹ, nhỏ nhu, lại mang theo nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Hắn quay đầu lại, nhìn xem sở An Hà, hắc diệu thạch bình thường con mắt, tản ra băng lãnh lăng lệ hào quang. Sở An Hà, dám động ra người, ngươi là chán sống, vẫn là không muốn sống? Uẩn hồn bởi vì sở An Hà vứt bỏ Vân Hoàng ca, tiểu Hoàng ca lại chút bị hắn giết, cái này lại nhiều lần, thật coi hắn không dám thu thập cái này lão già kia sao? Ma vực tà quân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở An Hà vừa nhìn thấy Chiến vô tà, toàn bộ mặt lập tức biến thành tương gan heo. Không phải nói nam tự xuất hiện nguy cơ, ma vực tà quân đi xử lý nam tự sự tình đến sao? Hắn tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây? Một bên, bị thương một mực ở xem cuộc chiến sở Vân Đình, chứng kiến Chiến vô tà xuất hiện, lập tức lại càng hoảng sợ. Hắn không biết trước mắt cái này tuấn Mỹ không chù nam nhân chính là Chiến vô tà. Nhưng hắn nghe nói qua ma vực tà quân đại danh, a tên, chỉ cần vừa xuất hiện, toàn bộ đại lục đều chịu chấn động. Ma vực tà quân tại sao phải cùng Vân Hoàng ca cùng một chỗ? Xem bọn hắn lượng thân mật tư thái, Bề ngoài giống như quan hệ không tầm thường a. Sở Vân Đình cả người đều xoắn xuýt. Hắn như thế nào chưa nghe nói qua. Vân Hoàng ca nhận thức ma vực tà quân. Ra không muốn cùng ngươi nói nhảm. Bị thương giao người. Vậy phục vụ quên mình đến thường a. Ngoặc kép. Hết chương.